ta. Lão giả ngồi bên trái trên đài cao nghe lời này xong thì run lên cầm cập, chỉ mãi vào cái người to béo kia hồi lâu mà không nói nên lời nào, thở hổn hển đập bàn một cái rồi dẫn theo hai tên hầu rời khỏi chỗ này. Trước lúc đi hung hãn chừng mắt nhìn người to béo kia một cái, ha ha ha, đại gia ta có bạc, nếu ai chưa phục thì tiếp tục lại đây. Kẻ nhà giàu mới phất này hiển nhiên không biết người trong thành này rốt cuộc có bao nhiêu bạc, đã vậy còn hung hăng nói chuyện. Nếu như thật sự là giới quý tộc có bạc cùng bọn thương nhân không phải vì nhìn thấy Bối Tác Tư cùng với Lý Tầm Hoan mà vội vã bỏ đi, chỉ sợ là một câu nói như vậy lập tức sẽ bị người khác lấy bạc đè chết người hắn ngay. Dù sao đây cũng chính là khiêu khích trắng trợn, cho dù không tính là vì hải đường thì cũng sẽ có người muốn đọ sức cùng hắn. Nhưng với thân phận bây giờ có ở lại cũng chẳng nhiều lời. Mặt khác mà nói chính là do nguồn tài chính hạn hẹp. Nghe những lời này tất cả mọi người mặt đều biến sắc, không một ai lên tiếng. Có lẽ theo suy nghĩ của bọn họ tốn mấy vạn kim tệ chỉ cho cái đêm đầu tiên với một kỹ nữ thì không đáng. Dù sao cũng không phải là sau này không có cơ hội nữa. Hà cớ phải nhất thời vội vã. Chẳng qua cũng chỉ là một đêm đầu mà thôi. Vinh đệ của ta trả 3 vạn. Lý Tầm Hoan bên cạnh không đợi Bạch Khởi bằng lòng đã kéo tay Bạch Khởi giơ lên lớn giọng nói. 3 vạn kim tệ. Nghe mấy con số này Bạch Khởi liền choáng váng ngay. Những 3 vạn kim tệ cơ à? Không phải 3 vạn tiền kim tệ. Bạch Khởi hắn đây cả người từ trên xuống dưới cũng chỉ có 40 kim tệ. Nếu như bán cả hắn đi cũng không đáng được đến 3 vạn kim tệ. Cho dù cả Liễu Thành Bạch gia, thậm chí tính cả toàn bộ gia sản cũng ước chừng được có 20-30 vạn. Cái tên khốn Lý Tầm Hoan lần này đã tiêu 1/10 gia sản Bạch gia rồi. Bạch Khởi chỉ muốn đứng dậy bóp chết tên khốn này. Nhưng cái lão to béo kia mặt không chút biến sắc, nghe những lời này xong, lạnh lùng nhìn Bối Tác Tư và Bạch Khởi một cái, liền sau đó hừ một tiếng, đại gia đây trả 5 vạn. Trong khi nói khóe mắt hắn ánh lên một vẻ đau lòng, nhưng lời đã nói ra không thể rút lại. Huống chi, 5 vạn kim tệ mặc dù nhiều nhưng đối với hắn mà nói vẫn có thể đảm đương được. 8 vạn. Bối Tác Tư cắn răng lạnh lùng nói, thoạt nhìn như đang phát bực, kéo tay Bạch Khởi lên mà đáp lại. Điều này khiến Bạch Khởi hết sức buồn bực. Biết hai người này đang làm gì? Hại mình a, ngươi muốn đấu giá thì cứ đấu. Còn lôi kéo tay ta lên làm chi? Thế này hay rồi, 1/4 gia sản Bạch gia cứ thế mà ra đi. Bạch Khởi đã nghĩ tới viễn cảnh sau khi mình trở về bị Bạch Kình Thiên đuổi giết quanh sân. 10. Cái tên to béo kia nóng nảy mặt liền biến sắc, đập bàn với chút ganh tị nói. Lúc nói thân hình hắn khẽ run lên, nhìn qua cũng biết dường như cũng đã gần đến cực điểm rồi. 12 vạn, Lý Tầm Hoan thừa thắng xông lên, nhưng Bạch Khởi đã ngây ngốc ở đấy, không biết mình nên nói gì nữa. Thật ra không riêng gì Bạch Khởi, tất cả mọi người có mặt ở đó ai cũng ngây ra. 10 vạn kim tệ đấy, một số người có mặt ở đây mang trên người cũng ngang với số vàng kia, nhưng ai cũng nghĩ chỉ là bỏ ra mua cái đêm đầu tiên với hoa khôi. Thực là có tiền quá đi, điều này làm chấn động bọn họ không một ai nói lên lời. Cũng chỉ là một kỹ nữ, các ngươi muốn bỏ 12 vạn ra mua cái đêm đầu với nàng như vậy thì để cho các ngươi. Hừ, tên to béo giận dữ nói xong liền quay người bỏ đi. Mẹ nó, cái tên béo kia đã dám đến chỗ này tranh giá bừa bãi, ta sẽ không tha cho hắn. Lý Tầm Hoan rất tức giận, thở phì phì nhìn theo bóng dáng to béo kia bỏ đi. Hừ, lông dê thì ở trên thân dê. Nhìn bộ dạng hắn như ở nơi khác đến, hắn ngàn không nên, vạn không nên tới đây đùa giỡn chúng ta. Người đâu, đi theo hắn cho ta, nghe ngóng xem hắn là ai, nếu hắn hoảng sợ tiền nhiều như vậy thì chúng ta sẽ thu giúp hắn. Hừ, phí tổn cho đêm nay đều lấy từ hắn ra chi, ngoài ra mấy người huynh đệ chúng ta cùng hưởng. Bối Tác Tư lạnh nhạt cười một tiếng nói như vậy, lúc nói ra lộ một vẻ ác độc. Lúc này thì Bạch Khởi mới hiểu tại sao không ai dám đắc tội với Bối Tác Tư này. Hai người họ cũng chỉ vì cái việc nhỏ này mà khiến người ta phải cửa nhà tan tác, tịch thu toàn bộ gia sản. Xem ra quả thật không phải là tốt đẹp gì. mặc dù không thể không nói cái tên to béo kia quả thật rất có chí khí. Dĩ nhiên Bạch Khởi không phản đối, cũng không thể phản đối được. Chuyện này rõ ràng có lợi đối với mình, Bạch Khởi lại không phải là người biện hộ, phản đối để làm gì? Vốn đang giàu dĩ chuyện này phải giải quyết thế nào, nhưng bây giờ nhìn lại, đã có người giúp mình số tiền kia rồi, hơn nữa còn đem đến cho mình không biết bao điều tốt nữa. Nghĩ đến tiền, hai mắt Bạch Khởi sáng lên, cái tên to béo ấy thậm chí có thể lấy hàng vạn kim tệ ra chơi gái, ắt hẳn gia tài không nhỏ. Mặc dù sau đó có thể thấy rõ ràng hắn vì chống đỡ lấy thể diện, nhưng phía trước vẫn có thể nhìn thấy trên người hắn có ít nhất mấy chục vạn kim tệ, thậm chí còn nhiều hơn nữa trừ phí tổn cho đêm nay. Ba người chia đều, Bạch Khởi cũng có thể được mấy vạn cho đến mấy chục vạn ấy chứ. Nghĩ đến đây ánh mắt Bạch Khởi liền sáng lên, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng. Điều này có thể đại diện cho thực lực a, sức mạnh thực sự. Mặc dù điều đó khiến Bạch Khởi không tránh khỏi nợ hai người ân tình tựa trời cao, nhưng số phần kia Bạch Khởi cũng không muốn từ bỏ. Giữa cái lúc Bạch Khởi bỗng cảm thấy hai kẻ bên cạnh mình có lúc hèn mọn, có lúc ngang ngược, lúc lại ác độc, nhưng kỳ thực cũng có mặt rất đáng yêu. Ít nhất là ngày hôm nay mình cũng được thấy hai lần nét đáng yêu của họ. Bất giác trong lòng Bạch Khởi liền đặt cho hai người một cái tên, hai kẻ đáng yêu. Không thể quên Bạch Khởi được chọn vào trong khuê phòng của Hải Đường, xưng là khách của Hải Đường, điều này dường như không có gì hồi hộp. Trước đó không có người nào dám tranh đoạt cùng Bạch Khởi, chính là hai vạn đồng vàng này cũng đủ làm người ta ganh tị. Bất cứ người nào đều không thể cự tuyệt với món tiền khổng lồ này, chủ nhân phía sau tấm màn Bách Hoa Viện cũng e sẽ như vậy. Chuyện này có lúc không thể bàn đến việc do cô kỹ nữ kia định đoạt. Điểm này thì bất luận Bối Tác Tư hay Lý Tầm Hoan hoặc Bạch Khởi đều hiểu rõ. Huống chi Bạch Khởi hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất khôi ngô anh tuấn. Nói về phóng khoáng, Bạch Khởi cũng hoàn toàn xứng đệ nhất. Kỳ thực Bối Tác Tư cũng chỉ kém một chút ít. Huống chi còn dư lại mấy người mặc dù tướng tá không tệ nhưng phần lớn đều thuộc dạng không đứng đắn. Mấy người tướng tá không tệ mới vừa với bộ dạng hèn mọn thật làm người ta không dám tâng bốc. Mặc dù cũng không thiếu một hai kẻ ra vẻ đạo mạo, nhưng giả bộ không thật cho nên đều tự mà rút lui. Xin công tử đi theo tôi, Hải Đường cô nương đang ở phía sau đợi ngài. Một nữ nô bộ dáng giống tiểu nha đầu tiến tới, ngọt ngào cười với Bạch Khởi nói. Bạch Khởi đầu tiên còn sửng sốt chưa kịp phản ứng gì thì Bối Tác Tư bên cạnh đã vỗ vào Bạch Khởi, cười hít mắt sát lại mà nói. Huynh đệ, đây chính là 12 vạn đồng đấy, quả nhiên là con mẹ nó, một đêm đáng giá vạn vàng, ngươi đừng lãng phí, cứ yên tâm, Hải Đường cô nương ta đã gặp rồi, bảo đảm sẽ không làm ngươi hối hận. Phải phải, đúng vậy, Bạch Khởi à, ngươi nhất định phải nhiều lần tới, như thế mới coi như giúp ta báo thù, nếu không ta thật không cam lòng. Lý Tầm Hoan cũng hèn mọn xen vào nói. Chẳng buồn để ý đến hai tên gia hỏa này nữa, nhìn bọn hắn đó bằng nửa con mắt, nhớ cả bộ mặt đê tiện với nụ cười của hai con người cặn bã đó. Bạch Khởi theo sau tỳ nữ bước đi về phía hậu viện, một lát sau hai người kẻ trước người sau đi tới một chỗ màu gấm đỏ đẹp đẽ phủ kín đầy trên các cây hoa anh đào trong vườn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, một đêm mộng xuân. Người nữ nô đứng trước mặt đẩy cánh cửa lớn, Bạch Khởi tiến một bước vào trong. Bạch Khởi sau khi vào thấy trước mặt mình là một cô gái xinh đẹp, một vẻ đẹp quyến rũ rung động lòng người, một vẻ đẹp khiến người ta phải giận sôi lên. Giữa hai đầu lông mày cô gái này là một nốt ruồi hồng nho nhỏ, vẻ đẹp thuần khiết trong ánh mắt ngập tràn sự mềm dịu. Nàng mặc một bộ váy dài màu hồng phấn ngồi phía trước chiếc đàn cổ, ngón tay thanh mảnh đặt trên dây, ngẫu nhiên quỳ ở đó. Trên người nàng toàn thân tỏa ra một mùi hương mê hoặc. Khi nhìn thấy cô gái này, Bạch Khởi cuối cùng cũng biết tại sao những tên ngoài kia ai cũng giống nhau điên cuồng giành giật. Người con gái thế này quả thật đáng để người ta vung tiền như rác. Nếu nói đến ai đó điên cuồng chính là Bạch Khởi, trong khoảnh khắc trông thấy một người xinh đẹp như thế cũng bị hấp dẫn vô cùng. Con tim bất giác đập mạnh lên, dĩ nhiên đây không phải chỉ là đúng thật ư, sâu thẳm linh hồn đến cô gái này Bạch Khởi vừa có cảm giác không kìm nén, thôi thúc nhào bổ tới mà bỏ các lớp quần áo vốn mỏng mảnh đã rách nát trên người nàng, và cảm giác kích động áp dưới thân thể nàng hung hãn chiếm đoạt. May thay Bạch Khởi vẫn có một khả năng kiềm chế nhất định, mặc dù trong lòng như lửa đốt, không ngừng thúc giục Bạch Khởi làm hay là cố gắng nén lại không làm chuyện đó, mặc dù biết cho dù mình có làm như vậy thì cũng chẳng sao, cùng lắm khó tránh khỏi có chút quá cấp sắc, như vậy cũng mất mặt rồi. Đêm còn dài, chúng ta còn nhiều thời gian, để ta gảy cho ngài nghe một bài. Hải Đường ngồi ở đó quyến rũ nhìn Bạch Khởi rồi ngọt ngào nói. Tiếng nói ấy tựa như lan trầm trong động vắng vô cùng tươi mát. Nó làm cho người ta mê say không có cách nào kiểm được, hai bên tai mềm dã, khoan khoái vô cùng. Được. Bạch Khởi gật gật. Sau khi ngẫu nhiên ngồi xuống, cầm một bình rượu trên bàn, tự rót cho mình một chén sau đó chậm rãi thưởng thức, chỉ nhìn thấy 10 ngón tay kia của Hải Đường chuyển động. Một bản nhạc thanh tao trong suốt cứ thế mà đến, bản nhạc này rất hay và êm dịu. Bạch Khởi vô thức chìm đắm mà không biết tiếng nhạc đã dừng từ lâu. Hải Đường từ từ đứng lên tiến về bên cạnh Bạch Khởi, giơ hai tay đến trước ngực chút bỏ hết váy áo cho rơi xuống đất. Một số thứ hoàn mỹ trên thân thể nàng trong nháy mắt đã lộ trước mặt Bạch Khởi. Điều này đầu tiên khiến Bạch Khởi sửng sốt, nhưng ngay sau đó dục vọng trào dâng, bất giác có chút miệng đắng lưỡi khô, sau đó uống một hơi cạn sạch chén rượu ngon. Lúc này Hải Đường đã tiến lại, nhẹ nhàng đi cạnh Bạch Khởi, quyến rũ hôn lên môi Bạch Khởi. Một đêm không trò chuyện, chỉ lưu lại khoái cảm vô hạn và ký ức hoàn mỹ. Tiếng thở gấp thét chói tai vang dội khắp cả viện, cho đến khi hừng sáng hai người mới chậm chậm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai tỉnh dậy cũng đã gần đến buổi trưa. Bạch Khởi phát hiện chung quanh mình không có một bóng người, chung quanh giường vẫn còn thoang thoảng hương thơm. Điều này làm cho Bạch Khởi nhớ lại tối qua điên cuồng, bất giác nở một nụ cười. Cuối cùng cũng giá từ thân xử nam, điều này làm tâm trạng Bạch Khởi vui sướng. Nhưng lúc đó lại có một thanh âm không mấy dịu êm vang lên bên tai Bạch Khởi. Ha ha, cáo biệt thân xử nam thật sự rất hưng phấn có phải không? Liên quan cái giám ngươi, mặc kệ cho cái tên cửu u không mấy cảm tình kia mà nói thẳng. Nhưng bỗng nhiên Bạch Khởi nghĩ đến cửu u, người này vẫn luôn sát bên mình, tương thông với chính mình, trong lòng liền giống như một con mèo bắt được một thứ kỳ quặc. Bất giác sắc mặt Bạch Khởi trở nên cổ quái, trong đầu liền hướng về phía cửu u quát, cái tên khốn này, tối hôm qua ngươi, xem ngươi, con mẹ nó, lão tử là người thế nào, còn nhớ năm đó bên cạnh lão tử vô số mỹ nữ, người đàn bà tối qua không tệ, nhưng so với các nữ nhân của lão tử cũng không hơn gì, lão tử mới lười huống hồ. Hê hê, cái tên tiểu tử ngươi mơ một giấc mộng xuân mà thôi, lão tử có cái gì để, lão tử không có hứng thú với nam nhi, cửu u khinh thường đáp lại, dường như đối với lòng dạ Bạch Khởi cũng khinh thường như nhau, không vui vẻ gì nói. Ngươi nói vậy có ý gì? Bạch Khởi ngay lập tức nhíu mày có chút bất mãn nói, ha ha, có ý gì hả? Cái này không đơn giản, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết tối hôm qua ngươi hoàn toàn đang nằm mơ sao? Người đàn bà kia ngay cả một sợi lông ngươi còn chưa động phải. Ha ha ha, có điều nhắc tới tiểu tử làm sao mi có thể phát hiện được? Nếu như mi phát hiện cũng sẽ không cùng ta nói chuyện như vậy. Bạch Khởi tươi cười nói, sao có thể thế được? Rõ ràng ta, Bạch Khởi kinh sợ kêu lên, hiển nhiên không tin đây là sự thực. Hừ, ngươi thế nào đã nhớ rõ ràng ngươi cùng nha đầu kia chết đi sống lại mây mưa với nhau có phải hay không? Ha ha ha, lẽ nào ngươi không biết trên cái thế giới này vẫn còn tồn tại một loại ma pháp, còn gọi là tinh thần ma pháp? Mặc dù tinh thần ma pháp chân chính cao thâm đã thất truyền, nhưng một số thứ đơn giản vẫn còn lưu lại. Cái con nha đầu kia sử dụng cũng là một trong số đó, nó có thể khiến ý chí không kiên định, người tu vi không được nông sâu rơi vào trong hỗn loạn, mượn vào âm luật làm cho đối phương rơi vào trong ảo giác, cho là mình đã làm những chuyện gì, nhưng kỳ thực, ngươi chẳng làm gì cả, chỉ là nằm trên cái giường này ngủ một đêm mà thôi. Dĩ nhiên người ta giúp ngươi cởi bỏ quần áo, có điều, không phải nha đầu kia cởi, mà là mấy nam nhân. Ha ha ha. Cửu U cười lớn nói, ngươi nói thực chứ? Trong trước mắt, mặt Bạch Khởi sa sầm, lạnh lùng hỏi. Bạch Khởi không thích bị người khác lừa gạt hay đùa bỡn. Chuyện tối qua khiến Bạch Khởi cảm giác mình thật giống như một con khỉ bị người khác trêu đùa. Điều này khiến Bạch Khởi tức giận, vô cùng tức giận. Hỏi thừa, tất nhiên là sự thực. Lão nhân gia có thể lừa được ngươi không? Nhưng con cũng đừng vội vàng đi báo thù. Thù chưa kịp báo đã bị người ta xử rồi. Cái con nha đầu đó, không đơn giản đâu. Ngươi bây giờ không phải là đối thủ của ả. Huống chi bên ta không thiếu cao thủ. Chậc chậc, ngươi bây giờ đi rồi, chỉ e chết cũng không biết chết như thế nào. Dĩ nhiên có lẽ ả sẽ nhìn mặt hai kẻ kia ở bên cạnh ngươi mà không dám làm thế. Nhưng để biến ngươi thành một kẻ ngớ ngẩn thì chắc cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Cửu U giọng điệu chế nhạo giống như một chậu nước lạnh dội xuống đầu Bạch Khởi, khiến Bạch Khởi trong chốc lát bình tĩnh trở lại. Nếu quả đúng như những lời Cửu U nói thì Hải Đường thật đúng không phải đơn giản. Thoạt nhìn qua chỉ khoảng 17, 18 thôi mà đã có thực lực như vậy. Hơn nữa lại cam nguyện ở cái nơi này làm một kỹ nữ. Hơn nữa đi theo bên cạnh không ít cao thủ. Mặc dù không biết nàng làm vậy là vì cái gì, nhưng nhất định mưu kế không nhỏ. Lúc này mà mình đi tìm đối phương chỉ gây thêm rắc rối. Chắc chắn chỉ lấy trứng chọi đá. Chuyện này tạm thời giả bộ như không hề hay biết. Chờ cho mình có thực lực rồi hãy quay lại lấy lại danh dự mới là lựa chọn tốt nhất. Hải Đường, được lắm. Chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ. Cuộc đời ta hận nhất là bị người khác đùa bỡn. Người là người đầu tiên, và cũng sẽ là người cuối cùng. Món nợ này hôm nay ta ghi nhớ. Đợi sau này ta với ngươi tính sổ rõ ràng với nhau. Bách Khởi thấp giọng nói, vẻ mặt lúc nói đã trở lại trạng thái bình thường. Sau đó rửa mặt mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93. Tiền Phi Nghĩa từ trên trời rơi xuống, nét mặt tươi cười dáng bộ như đường làm quan đang rộng mở, phảng phất như không có chuyện gì không xảy ra. Cả con người đem lại cho người ta cảm giác phảng phất đêm qua giống như vài lần. Người ngoài nhìn không ra bất kỳ chỗ nào không ổn. Dĩ nhiên nếu có người tỉ mỉ chăm chú nhìn Bạch Khởi có thể sẽ phát hiện ra ẩn dưới cái vẻ tươi cười đường làm quan đang rộng mở kia là sắc mặt vô cùng u ám. Người vừa đi rồi, ta nhìn không có gì để hỏi, hắn nhất định là chưa phát hiện ra điều gì, nhìn còn rất vui vẻ, cùng giống với cái bọn nam nhân thối tha ăn chơi chắc tắc kia thôi. Người nữ nô đêm qua đưa Bạch Khởi vào trong phòng Hải Đường lúc này đang đứng cung kính ở một căn gác ở đằng sau Bách Hoa Viện nói với một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh chiếc mộc cầm. Hy vọng là hắn không phá hỏng chuyện lớn của chúng ta. Ta nghĩ rằng con người này không hề đơn giản. Chỉ có điều đáng tiếc là tình cảnh tối qua không cho phép chúng ta có cách lựa chọn nào khác. Nếu không khó tránh khỏi người khác nhận ra. Vì vậy mới buộc phải chọn hắn. Nhưng con người này tu vi không kém, kỹ năng huyền cầm của ta còn chưa thành thục, ta sợ lưu lại sơ hở gì đó. Ngươi hãy phái người tiếp tục theo dõi hắn, nghe ngóng cho rõ tin tức của hắn. Người này còn đi cùng bối tác tư, Lý Tầm Hoan đến, hẳn là không giản đơn. Đừng để xảy ra việc gì ảnh hưởng đến việc lớn của chúng ta. Ngồi cạnh chiếc mộc cầm là một thiếu nữ xinh đẹp với gương mặt u buồn thấp giọng nói. Giữa trán tỏa ra một luồng làm cho người ta phải buồn phiền với đau lòng. Vâng, thư tỷ tỷ, xin hãy cứ yên tâm, tôi sẽ phái người theo hắn. Người nữ nô kia cung kính đáp, nói rồi chậm rãi rời khỏi nơi này, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa gỗ. Đi được mấy bước đã nghe thấy bên trong nhà một tiếng thở dài. Ra khỏi cửa phòng liền thấy người hầu bối sách tư đứng ở đó. Sau đó bẩm báo với Bạch Khởi là bối sách tư cùng Lý Tầm Hoan đã trả tiền và rời đi, và dặn dò Bạch Khởi mấy ngày tới sợ không thể tới tìm Bạch Khởi được bởi vì bọn họ muốn tìm cái tên béo khốn kiếp kia tính sổ, cho nên thời gian này sẽ không đến tìm Bạch Khởi, nói là chờ mấy ngày giải quyết xong cái tên béo kia thì sẽ đem gia sản của hắn giao cho Bạch Khởi. Lần này Bạch Khởi gật gật đầu, bày tỏ lòng cảm kích của mình. Sau đó rời khỏi Bách Hoa Viện. Sau khi rời khỏi Bách Hoa Viện, Bạch Khởi liền bắt đầu chuyên tâm luyện võ. Bạch Khởi cảm giác mình bây giờ càng cần lực lượng nhiều hơn nữa. Đối với Bạch Khởi mà nói, lực lượng thật sự là điều vô cùng quan trọng. Không có lực lượng, Bạch Khởi cảm giác nửa bước khó đi. Hắn cần cấp bách yêu cầu về lực lượng để không ngừng nâng cao bản thân. Từ khi từ Bách Hoa Viện trở về, Bạch Khởi chuyên tâm luyện võ. Nói thực, khoảng thời gian gần đây số lần Bạch Khởi bị âm người rất nhiều. Điều này khiến Bạch Khởi rất bất mãn. Có một số chuyện rõ ràng là có thể tránh được, nhưng lại vì lý do thực lực khiến Bạch Khởi không có cách nào tránh khỏi. Mà rõ ràng biết là ai đang đem đến rắc rối cho mình, là ai hại mình, nhưng lại đồng dạng trở ngại một chỗ là thực lực khiến Bạch Khởi không có cách nào báo thù. Điều này chất chứa trong lòng Bạch Khởi giận dâng ngút trời. Chẳng qua là Bạch Khởi chẳng bao giờ bộc lộ ra mà thôi. Thật ra nhắc đến chuyện Hải Đường cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng dường như nó giống như một ngòi nổ kích thích vào Bạch Khởi. Sẽ chất chứa đầy cơn giận dữ trong lòng đến đỉnh điểm rồi nổ tung. Kích động này đi thẳng vào tim Bạch Khởi. Bạch Khởi bắt đầu liều mạng tu luyện không phải để dựa vào cái gì, mà chính là vì sẽ có một ngày sẽ nhổ được ra hết ác khí trong lòng mình, có thể hung hãn dạy dỗ những kẻ trước kia đã từng miệt thị mình, hại mình, bỡn cợt mình. Mỗi ngày của Bạch Khởi vốn dĩ đều là ban ngày ở nơi Âu Đại Sư. Qua cái chuyện này buổi tối đi về khiến Bạch Khởi hoàn toàn muốn chuyển đến nơi của Âu Đại Sư. Vì thế bỏ ra mỗi ngày hai vò rượu ngon, ở nơi này nhập tâm toàn bộ thể xác và tinh thần vào việc tập luyện. Thời gian này Bạch Khởi liều mạng tự làm khổ mình, khiến cho Tiểu Can vô cùng đau đầu. Không biết cái người này rốt cục mắc bệnh gì, đã vậy còn quá dụng công, đã nửa đêm cũng chưa tha cho mình. Bất đắc dĩ Tiểu Can đành phải mỗi lần tăng thêm sức lực của mình đều dạy lại cho Bạch Khởi. Dĩ nhiên như vậy, không thể không có kết quả. Của thành quả to lớn chính là kỹ xảo chiến đấu bay nhanh của Bạch Khởi tăng lên, năng lực phản kháng đỡ đòn tăng gấp mấy lần, không thể không gọi là một việc đại sự. Dĩ nhiên thu hoạch lớn nhất là Liệt Sơn Quyền, thậm chí tiến bộ đến thứ tam trọng, uy lực không chỉ lớn gấp 3 lần, hơn nữa tiêu hao cũng không phải quá lớn, đủ để sử dụng vài lần nữa. Đã từng có tình huống không kịp đề phòng, thậm chí đánh cho đến lúc tài nghệ thất tinh đầu linh của Tiểu Kiền cũng phải lùi lại vài bước. Thu hoạch của Đạp Vân Bộ lại còn lớn hơn nữa, động tác đã càng thêm mau lẹ nhạy bén, thậm chí dung nhập cả Đạp Vân Bộ vào trong trận chiến hàng ngày, về căn bản không cần quá tận lực sử dụng, vô tình mang nó cả vào trong hành động, dần dần tiến vào trong. Mà Bạch Ngọc Đường thi thoảng nhắc đã vượt qua cái ranh giới đó, trước mắt đã qua 10 ngày. Một ngày nọ Bạch Khởi đã hoàn tất bạo hành, chậm rãi từ mặt đất bò dậy. Thật khó để đứng vững thân. Nhìn cạnh bên Âu Đại Sư đứng dựa vào cột đá, nhàn nhạt nói, ngày kia ta sẽ cùng Độc Cô Chiến Thiên quyết đấu. Vậy nên ta muốn về nghỉ ngơi dưỡng sức 2 ngày trước khi quyết đấu. Nhanh như vậy sao? Âu Đại Sư vốn dĩ nhắm mắt trong trạng thái vẫn chưa tỉnh cơn, bỗng nhiên trừng mắt, trong ánh mắt lộ ra một vẻ tinh quang, không ừ hữ gì nói, cũng gần vậy rồi. Bạch Khởi khẳng định đáp, vậy à, ngày khác ta sẽ đi, chỉ có điều tiểu tử này, ta có một việc hy vọng ngươi mấy ngày qua hiểu rõ ràng rằng ngươi đã rõ hay muốn so bì với Độc Cô Chiến Thiên không? E là ngươi không chết cũng phải bị lột ra. Âu Đại Sư gật gù, sau đó ngồi thẳng người nghiêm nghị mà nói. Sao? Lời của Âu Đại Sư khiến Bạch Khởi sửng sốt, giơ tay lên đầu, ánh mắt tràn đầy sự tò mò khó lý giải. Đi về mà ngẫm, cái gì là sở trường của ngươi, chỗ nào là điểm yếu, cái gọi là vật lộn đỏ sức nói cho cùng cũng chỉ là dùng điểm mạnh của mình đi đánh bại điểm yếu của kẻ khác. Ngươi phải nắm rõ điểm mạnh của ngươi ở đâu, đồng thời cũng phải hiểu chỗ yếu của Độc Cô Chiến Thiên là ở đâu. Có lẽ ngươi cùng hắn còn đánh được một trận, nếu sợ thì chẳng còn hy vọng gì. Mặc dù hiện tại hai người đều là nhị tinh đại đấu sư, nhưng ngươi phải biết tên tiểu tử Độc Cô Chiến Thiên kia được xưng là đồng cấp vô song đấy. Âu Đại Sư uể oải nói xong liền đứng thẳng dậy, lảo đảo duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó ngáp một cái bước đi về phía trong nhà. Bạch Khởi đứng sững lại, ngay sau đó gật gật đầu, dáng vẻ như đang suy nghĩ, quay đầu bước đi về phía nhà. Trở lại nhà với dáng vẻ vô tri vô giác, Bạch Khởi không hiểu tại sao, nhà cửa mọi người vui sướng. Bạch Khởi cũng chẳng để tâm đến bọn họ, mặc dù nhìn họ như có điều gì muốn nói cùng nhưng Bạch Khởi bây giờ không có lòng dạ nào đi nghe. Cả con người hắn đang đắm chìm ở chỗ Âu Đại Sư. Lúc Bạch Khởi đi đến sân cũng chính là phát hiện ra không hiểu tại sao mình lại ở trong sân, thậm chí đông người đứng. Chỉ trừ một số người hầu Bạch ra ở ngoài thì còn có rất nhiều người mà về căn bản mình không nhận ra. Trừ lúc đó ra, trên mặt đất còn có mười mấy chiếc hòm lớn. Cũng không biết bên trong rút cục đựng thứ gì. Bạch Khởi đang lúc mơ màng thì một đại hán vóc người khôi ngô đi tới. Khom mình cúi chào Bạch Khởi. Bạch Khởi thiếu gia, ngài đã về. Ta phụng mệnh Tam Vương Tử cùng thiếu gia nhà ta đem các lễ vật đến biếu ngài. Người này Bạch Khởi biết, cũng đã gặp không chỉ một lần, bỗng nhiên chính là tên hộ vệ của Bối Sách Tư, hình như gọi ai thì phải. Lúc này hắn xuất hiện khiến Bạch Khởi đã có chút sáng tỏ, bất quá không nhịn được liền hỏi, đây là thứ gì? 10 vạn kim tệ, ai nghe liền cung kính đáp, nhưng lời nói này vào lúc ánh mắt lộ lên một chút cao ngạo và ước ao, dù sao đây cũng chính là 10 vạn kim tệ mà. Toàn bộ 10 vạn kim tệ cũng chỉ đủ nuôi dưỡng cả đoàn người, ngựa trong vòng 3 năm nhưng lại bị chủ tử của mình đem đi tặng cho người khác, mà còn tặng cho thiếu niên đứng trước mặt đây nữa. Nhưng ai biết mình cũng chỉ là một hộ vệ mà thôi, có một số việc không cần thiết phải suy nghĩ, chủ tử làm như vậy ắt phải có lý do của ông ấy, mặc dù trong lòng ai trông thấy mà thèm muốn chết. Thậm chí có thể nói vô cùng đố kỵ với Bạch Khởi nhưng hắn không dám có một sơ suất nhỏ nào hết. Bởi hắn biết, đây là người mà chủ tử mình cùng Tam Vương Tử rất coi trọng, không phải người mình có thể đắc tội. Nghĩ đến đây hắn lại lộ ra vẻ cung kính. Tiếng A uy không lớn, nhưng vẫn làm Bạch Khởi hít sâu một hơi. 10 vạn kim tệ, dựa theo lời ban đầu, ba người mình cùng chia đều, ngoài ra thêm 12 vạn đồng của Bách Hoa Viện. Nói cách khác chỉ trong vòng 10 ngày ngắn ngủi hai người đó đến cả tên to béo đó cũng bắt được hơn 42 vạn đồng, mặc dù không biết đó có phải là toàn bộ gia sản tên to béo kia không, cũng không biết hai người đó đến bây giờ đã hoàn tất hay đã chết, nhưng Bạch Khởi biết hai người đó sợ là ít nhất cũng phải lột được ra cái tên to béo kia ra, nghĩ mà thấy thật đủ ác độc. Nhưng lần này có thể không có ý kiến gì, mặc dù Bạch Khởi không tham dự nhưng điểm lợi thì Bạch Khởi lại nắm, hơn nữa còn không ít, 10 vạn kim tệ, cả 10 vạn đấy, đó cũng chính là 10 vạn điểm giao dịch. Hơn nữa mình cũng còn có một viên bảo ngọc cấp bi, 10 vạn kim tệ đến trong nháy mắt khiến Bạch Khởi thấy điểm giao dịch của mình tăng lên cùng huyết thống kỳ diệu kia trong nháy mắt đã hiện ra trước mắt mình. Dường như không còn là mơ nữa mà nó đã lập tức trở thành hiện thực. Điều này khiến Bạch Khởi hưng phấn không nghi ngờ gì nữa. Nếu như không phải đang có người ngoài thì Bạch Khởi sợ rằng hưng phấn đến nhảy lên mất. Cảm ơn các ngươi hôm nay vất vả, về giúp ta gửi lòng biết ơn của ta đến chủ nhân các ngươi. Cái này cho các ngươi đem đi uống rượu. Bạch Khởi nói một hơi hào sảng, trên người chỉ còn 40 đồng vàng chưa tiêu đi. Trực tiếp lấy đút vào tay A-I, sau đó nói, tôi nhất định mang theo, cảm ơn Bạch thiếu gia. A-I cũng không khước từ lĩnh thưởng, vui vẻ. Hắn nghĩ Bạch Khởi bây giờ đúng là một món hời, chút tiền này đối với hắn chẳng thấm vào đâu. Huống chi hắn cũng không muốn chối từ ngược lại làm cho người ta cảm thấy giả dối, cho nên dứt khoát phải nhận. Ừ, Bạch Khởi hài lòng gật đầu. Thấy tình cảnh như thế ai cũng không ở lại lâu, kêu người đến giúp Bạch Khởi mang đồ vào phòng sau đó vội cáo từ. Bạch Khởi cũng đuổi hết tất cả bọn người hầu đi, bắt Bích Lợi Tư cùng Khiếu Thiên để tay ra ngoài, một mình bước vào trong nhà. Mở nắp 10 cái hòm kia ra, mỗi một hòm bên trong ngập đầy sắc vàng óng ánh của đồng vàng, chồng chất tràn đầy làm cho người ta có một cảm giác chấn động, khiến mắt Bạch Khởi đơ luôn. Hắn ta sống đến từng này thêm cả cuộc đời nữa sợ là cũng chưa từng thấy nhiều hoàng kim như vậy, trong lòng rung động nhất thời khó nói nên lời. Đưa tay ngẫu nhiên bốc, hàng chục tấm vàng bị Bạch Khởi bốc lên sau đó lại tùy ý thả rơi xuống. Cái cảm giác này khiến trong lòng Bạch Khởi vô cùng khoan khoái. Cửu U, thu toàn bộ số kim tệ này lại, giữ lại 2 vạn, còn dư lại toàn bộ đổi ra điểm giao dịch. Bạch Khởi đắm chìm trong hưng phấn nhìn số kim tệ ở trong hòm, nhìn mãi mới quay trở lại vẻ bình thường, sau đó quay về phía Cửu U nói. Ngay lập tức. Đúng rồi, tiểu tử ngươi có muốn đổi một chút đồ không? Ha ha, bây giờ ngươi mà không đổi đồ đạc thì thật là một điều lãng phí. Cửu U giọng đầy hưng phấn ngay lập tức truyền đến, nhìn ra hắn cũng thật vui mừng. Chỉ là không rõ Bạch Khởi vì sao mà luôn mừng vui đến thế, mặc dù trong tiềm thức Bạch Khởi ý thức rằng có một giọng nói với Bạch Khởi, tuyệt đối không thể để cho Cửu U mua bán, đổi chắc quá nhiều đồ đạc, nhưng Bạch Khởi vẫn không thể kìm nén được mê muội, không tự chủ được nên cứ làm như thế, còn về cái giọng nói kia cũng tự nhiên bị Bạch Khởi bỏ qua luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, tác dụng phụ của huyết thống. Ta muốn đổi một cái huyết thống. Cửu U, ngươi cũng biết đấy, ta đợi thời khắc này quá lâu rồi. Bạch Khởi thực thà nói thực, một huyết thống tốt sẽ có tác dụng cực tốt. Có một vài huyết thống có thể khiến người ta đạt tới năng lực đặc biệt. Ví dụ như huyết thống Fantastic Four thần kỳ, mặc dù chi trả một lần vô cùng đắt, nhưng hiệu quả rất khách quan. Lại ví như có một chút huyết thống có thể khiến cho thực lực người ta tăng gấp mấy lần, một vài huyết thống còn có thể khiến cường độ cơ thể của con người gia tăng, một vài huyết thống có thể làm cho tốc độ của con người tăng lên rõ rệt, và cũng có một số huyết thống có thể làm cho người ta đạt được năng lực ma pháp cao siêu. Thậm chí những thứ huyết thống đó có thể không ngừng càng thêm khủng khiếp. Mặc dù lúc mới bắt đầu chưa có gì rõ ràng, nhưng cùng với thực lực tăng lên nó sẽ càng lúc càng kinh khủng, đến cuối cùng thậm chí còn có năng lực phá vỡ các quy luật sinh tử để thoát ra. Đó chính là huyết thống, mà Bạch Khởi đang cần một thứ huyết thống như vậy. Huyết thống? Ha ha, xem ra đây là một cuộc làm ăn lớn. Tiểu tử ngươi cần loại huyết thống như nào? Nói ta nghe coi. Ta ít nhất phải biết rằng ngươi muốn dạng như nào thì mới đưa được cho ngươi chứ. Trong tay ta quả thực huyết thống nhiều quá rồi, nhiều tới ngươi tưởng tượng cũng không nổi. Cho nên ta nhất thiết bắt ngươi phải nói rõ ngươi muốn loại sức lực hay loại tốc độ hoặc là năng lực đặc thù. Nếu không nữa thì tốc độ tu luyện của ngươi phải nhanh, hay là tăng cường thân xác một cách vô hạn. Nói chung phải có một phương hướng chung đã. Cửu U cười ha ha. Tiếng cười nhạo mút lần nữa xuất hiện, cái người này dường như mỗi lần xuất hiện đều có ngữ khí như vậy, có lúc thì u ám, có lúc lại cười đùa cợt nhà, dù sao cũng đem lại cho người ta một cảm giác bỡn cợt với đời, tràn ngập tà khí giống như một ác ma, không có lẽ phải nói hắn vốn là một ác ma. Nghĩ một lúc Bạch Khởi trầm giọng nói, ta muốn nhanh chóng tăng lực để chiến đấu, hơn nữa huyết thống có thể thuần thục lâu dài. Điều này có ích với ta. Còn về tốc độ tu luyện, ta nghĩ cái này cũng không quan trọng. Tất nhiên nếu cả hai vẹn toàn thì ta đây cũng không để bụng. Bạch Khởi cảm thấy quan trọng nhất chính là năng lực chiến đấu. Bất luận tu luyện thế nào, nói cho cùng vẫn vì chiến đấu cả. Cho nên nếu đổi huyết thống thì cần cái loại có lợi cho chiến đấu, có thể khiến huyết thống của mình trở nên mạnh hơn. Dĩ nhiên còn một điều rất quan trọng, đó chính là phải có đủ để thành trường không. Bởi vì Bạch Khởi nghĩ rằng mình còn trẻ, vẫn còn đường rất xa nữa để đi, không thể một thoáng để mình chết rồi. Phải giữ lại cho mình mới đủ thành trường không? Như vậy à? Huyết thống của ác ma và thiên sứ như thế nào? Hai huyết thống này rất tốt, mặc dù đối với tăng cường cơ thể có hạn, nhưng cho dù hai cánh là cấp thấp nhất cũng sẽ làm cho sức lực của ngươi gấp mấy lần. Hơn nữa đối với ma pháp cùng đấu khí đều có thể nắm giữ. Không nói nó có thể làm tăng nhanh tốc độ ngươi tu luyện mà còn có thể tu hành. Dĩ nhiên cũng có đầy đủ thành trường không. Ta nghĩ nó rất thích hợp với ngươi. Cửu U cười hê hê nói, Bạch Khởi nghe vậy thấy cũng không tồi. Quả thật hai huyết thống này rất hợp. Hai loại thiên sứ và ác ma đối với người Thiên Ân Đại Lục mà nói không còn xa lạ. Theo truyền thuyết thiên sứ là người hầu thần Quang Minh, mà ác ma lại là người hầu của thần Hắc Ám, có đôi cánh đẹp đẽ, thánh thiện của thiên sứ cùng đôi cánh rơi gian ác, sức lực lớn mạnh, nghe nói cái lợi hại nhất mà thiên sứ và ác ma đã dùng gần như sức lực của chư thần. nhưng rất nhanh một câu nói của Cửu U làm Bạch Khởi trong nháy mắt đã xua tan đi ảo tưởng về hai loài huyết thống đó. Bởi vì lúc đó giọng Cửu U thầm thì ở một chỗ nào đó, hai huyết thống đó không tồi, nhưng có chút mạo hiểm quá. Nếu như dùng huyết thống của thiên sứ, ngoài sức lực ra còn nhận được sự tôn trọng của thần điện Quang Minh. Nếu như xuất hiện, chỉ sợ là ngươi còn chưa thành tài thì điện thần Hắc Ám đã chiến đấu với ngươi đến cùng. Nhưng nếu như là huyết thống ác ma, sợ ngươi trên đại lục này khó có chỗ dung thân. Dù sao điện thần Quang Minh giúp người so với xã hội đen còn xã hội đen hơn nữa. Một khi phát hiện ra ngươi, ngươi chết cũng không biết mình chết như nào. Không được, không được, hai huyết thống này đều không được. Một câu nói giống như một chậu nước lạnh dội vào đầu óc Bạch Khởi, trong nháy mắt khiến lòng Bạch Khởi lạnh ngắt, tay cũng run run. Nếu như có thể, Bạch Khởi chắc đã cầm cả hòn gạch ném chết cái tên cặn bã đáng ghét Cửu U này. Đùa kiểu gì vậy? Hai huyết thống nguy hiểm như vậy còn giới thiệu cho mình. Bất luận là điện thần Quang Minh hay điện thần Hắc Ám đều không phải dễ chọc vào, tùy tiện một cái đều có mang mình ra chết. Nghe nói nơi đó có thể còn tồn tại cả đấu đế truyền thuyết nữa a. Huống chi không cần đến cao thủ động tay. Đừng chỉ nói rằng điện thần Quang Minh tọa lạc tại vị trí trung tâm đại lục. Ở toàn đại lục có hơn 100 vạn kỵ sĩ Quang Minh. Cộng thêm thánh thập tự quân đoàn cùng đoàn giáo đình trưởng lão, thần thánh ma pháp, thần điện tế tự đoàn. Quang Minh thần điện có thể nói là dùng ngàn vạn binh, dạy đến vài trăm tỷ. Tùy ý phái đi vài người khác không nói là mình chính là cả ba phạt lợi á cũng không khiêng được. Bên này quốc vương ba phạt lợi á lập tức phái người đem cả nhà mình ra chém sau đó mang đi. Về phần điện thần Hắc Ám, mặc dù không lộ danh tiếng, thậm chí có thể nói đã mai danh ẩn tích. Nhưng mỗi nghìn năm đại chiến Quang Ám không lần nào lại không máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi. Có thể cùng điện thần Quang Minh đối kháng ngàn năm không gục ngã, thống trị trăm tộc đại lục với mười mấy Hắc Ám của tộc điện thần Hắc Ám, nếu như nói không có thực lực có quỷ mới tin. Nghe nói thế lực của bọn họ trải rộng trên bất kỳ góc nào của đại lục. Không có chuyện gì trên đại lục này mà họ không biết phép giết người. Dĩ nhiên ngoại trừ giáo hoàng Quang Minh, vậy mới thấy sự lợi hại của Hắc Ám huyết thống. Sợ là mình và bọn họ đối nghịch nhau. Đổi huyết thống thiên sứ người khác cũng không biết lúc nào, cả nhà mình cũng sẽ chết sạch. Nghĩ tới đây Bạch Khởi mồ hôi đầm đìa, trong nháy mắt vứt hai huyết thống này ra khỏi đầu và thề cho dù có cao siêu đi chăng nữa mình cũng không dụng nó nữa. Bạch Khởi bây giờ vẫn chưa muốn chết, cũng không muốn bị người trên thế gian này truy giết để không có chỗ náu thân. Cái tên Cửu U khốn kiếp này, ngươi đang đùa cợt ta hả? Hai huyết thống này, ngươi tặng không ta cũng chẳng dám nhận. Bạch Khởi nghiến răng mà nói, tuyệt đối không có, hãy tin ta, ta tuyệt đối không có ý đó. Vậy nếu chúng ta đổi cái khác, thế nào? Thái thản huyết thống thì thế nào? Mặc dù đường tiến hóa thiếu một chút ít, chỉ có thái thản bình thường, thái thản đồng xanh, bạch ngân thái thản, hoàng kim thái thản cự thần, 5 cái giai đoạn, nhưng hãy tin ở ta. Thái thản chắc chắn là một huyết thống xuất sắc, lực lượng khổng lồ, mạnh mẽ. Cuối cùng phát triển thành hoàng kim thái thản, ngươi có thể có được dựa vào khả năng đó chống lại năng lực chư thần cấp thấp. Nếu ngươi trở thành thái thản cự thần cho dù quang minh nữ thần kỹ nữ kia có trước mặt ngươi cũng có thể tùy ý dẫm đạp à. Thái thản cự thần thật đúng là thần mạnh nhất. Cửu U cười khan hai tiếng có chút ngượng ngùng nói, sau đó dụ dỗ bằng thái thản huyết thống. Cái này cũng không tồi. Bạch Khởi nghe xong mắt sáng lên gật gù nói, thái thản ngang ngược có tiếng trên đời, truyền thuyết rằng lúc đầu lập nên thế giới này họ cùng tồn tại với sức mạnh của chư vị thần, mặc dù không biết chư vị thần khủng khiếp thế nhưng lại ngang ngược đáng sợ. Thái thản thân cao 100 mét, ngay cả long tộc cũng không dám đối kháng, chỉ có điều bởi vì sinh khó hơn nữa thời thượng cổ va chạm với chư thần đến nay nên trong dòng sông dài lịch sử đã biến mất, nhưng hình ảnh bọn họ vẫn được làm biểu tượng sức mạnh cho đến tận nay. Thật sao? Không tệ đâu, vậy thì đổi đi. Giọng Cửu U tràn đầy dụ dỗ trong nháy mắt vang bên tai Bạch Khởi, không ngừng thúc giục Bạch Khởi. Thật ra nếu như Cửu U không vội và thúc giục Bạch Khởi như thế, không chừng Bạch Khởi đã không để ý cứ thế mà gật đầu rồi. Nhưng Cửu U vừa nói như thế nhất thời khiến trong lòng Bạch Khởi ít nhiều nghĩ ngợi. Âm thanh quái dị vang lên bên Bạch Khởi, cái đó có tác dụng phụ gì? Việc này chỉ là khiến thân thể ngươi cao thêm một chút, cường tráng một chút mà thôi. Những cái khác không có gì cả. Cửu U chột dạ nói. Những lời này khiến sắc mặt Bạch Khởi có chút u ám, có vẻ không tốt cho lắm. Nói chuyện giống như rít qua kẽ răng, không tự chủ được hỏi. Cao bao nhiêu, hình dáng thế nào? Ách, cao bằng Thái Thản, cũng cường tráng như vậy. Nhưng ngươi đừng nên lo lắng, một khi ngươi đến cấp bậc Hoàng Kim Thái Thản thì ngươi có thể thu nhỏ lại thân thể, khôi phục hình dáng một người bình thường, cao nhiều nhất không quá 2 thước. Cửu U nghe xong lắp bắp trả lời, nhưng nói đoạn sau lưu loát rất nhiều, đại khái là nghĩ đến lý do để giải thích. Bạch Khởi nghe xong có chút giật mình, đùa kiểu gì vậy? Cao bằng Thái Thản, hơn 100 thước, cường tráng giống bọn họ, thân thể giống một ngọn núi nhỏ. Nghĩ đến đây Bạch Khởi có chút kích động muốn giết người, may mà chưa nói với tên khốn kiếp Cửu U là đổi, không thì sợ mình chỉ có thể làm người vượn Thái Sơn chạy trốn đến nơi không có người, trốn đến mấy trăm mấy ngàn năm mới dám lộ diện. Dù sao nếu Thái Thản xuất hiện trên đại lục địa thì không biết kết quả sẽ như thế nào. Mặc dù sức mạnh của Thái Thản hấp dẫn nhưng Bạch Khởi không muốn chạy đi làm dã nhân, cho nên cuối cùng vẫn từ bỏ huyết thống này. Giọng rít lên qua kẽ răng, một hồi lâu mới nói ra từng chữ. Vẫn chứ? Cái này, vậy ngươi thấy huyết thống long tộc thế nào? Giọng Cửu U có chút hụt hẫng, nhỏ giọng ý dò xét hỏi. Ta không muốn biến thành những thứ như thằn lằn kia, cả ngày ở hang ổ sơn động. Ngươi không thể nghĩ đến cái nào bình thường được sao? Bạch Khởi lạnh lùng nói. Cái này bình thường, ngươi muốn nói là nhân loại sao? Được, cái đó ta cũng có một vài thứ. Ví dụ như huyết thống tu chân giả, cao nhất cũng có thể trở thành tam thanh. Dĩ nhiên rồi, vẫn còn vu tộc huyết thống, sức lực chiến đấu đáng kinh ngạc. Còn về yêu tộc, mặc dù có vẻ tốt nhưng chắc ngươi sẽ không thích lắm. Dù sao vật kia ngay trước lúc ngươi thành hình có xác suất rất lớn tự xưng là giá thù, cho nên ta cũng không nhắc đến nữa. Đúng rồi, còn nữa, huyết thống hấp huyết quỷ, ngươi có suy xét một chút không? Cũng không tồi đâu, có thể hút lấy tính mạng, tinh hoa của con người làm tăng sức mạnh của mình lên. Ở một nơi như Thiên Ân Đại Lục này, chỉ cần ngươi không bị người ta bắt thì sẽ tăng sức mạnh lên rất nhanh. Ngoài ra còn có, Cửu U ý thức thấy mình đã nói ra rất nhiều loại huyết thống có thực lực mạnh, đưa ra cho Bạch Khởi lựa chọn, cũng không còn tự chủ đi nói điều gì, giống như sợ chọc giận Bạch Khởi thì hắn sẽ liều mạng với mình vậy. Lời của U khiến Bạch Khởi lâm vào trầm cảm, hắn bắt đầu lựa chọn huyết thống của mình. Yêu tộc huyết thống trực tiếp bị bài trừ. Tuy rằng huyết thống này Cửu U nói rất lợi hại, Bạch Khởi nhớ rằng mình xem qua huyết thống này quả thật đúng như thế. Nhưng Bạch Khởi không hy vọng người bình thường như mình trên người mọc ra các cơ quan không bình thường, hoặc tiến hóa thành một con thú hoang dã, cho nên sau khi do dự một hồi đã bài trừ huyết thống này. Những thứ khác phần lớn không có gì tốt, Bạch Khởi cũng không thích. Quỷ hút máu huyết thống mặc dù không tệ, nhưng trên đại lục không phải là không có. Nhớ có lần Bạch Khởi lật đại lục thông sử ra xem, phát hiện có chủng tộc quỷ hút máu tồn tại trong 100 tộc trên đại lục. Tộc này tuy rằng có ưu thế không gì sánh kịp, nhưng bọn họ cũng có rất nhiều khắc tinh. Bọn họ đều cần thời gian dài và lượng lớn máu tươi để trưởng thành. Đây không phải loại mà Bạch Khởi thích. Bạch Khởi cũng không muốn mình vĩnh viễn sống trong thành trì cổ này mà không ngừng hút máu tươi của người để trưởng thành. Huống hồ tộc này còn là đối tượng bị Quang Minh Thần Điện nghiêm nghị đả kích. Nhiều năm nay trong tộc quỷ hút máu đã từng có rất nhiều người bị truy sát đến tận gốc. Những tên sót lại lần lượt trốn sâu vào trong rừng núi, căn bản không dám ra ngoài. Nếu không sự thẩm lý và phán quyết của giáo đình sẽ chờ đợi bọn họ, Bạch Khởi không muốn bước vào con đường của bọn họ, cho nên đã trực tiếp bỏ qua. Có thể lựa chọn chỉ còn lại tu chân giả huyết thống và vu tộc huyết thống. Hai cái này đều là không có thêm khí quản và biến thành hình gì khác ngoài con người. Không tệ, đủ không gian trưởng thành. Tu chân giới ngự sử phi kiếm quyết thắng hơn ngàn dặm, cuối cùng có thể trưởng thành vì có được lực lượng tam thanh chi lưu, có thể nói là ngửa tay che mây úp tay làm mưa, trong khoảng khắc có thể hủy diệt một quốc gia, thậm chí một đại lục. Vu tộc thân thể mạnh mẽ, cận chiến gần như vô địch, càng đánh càng mạnh, sau cùng trở thành tổ vu, lĩnh ngộ quy tắc thiên địa, có thể nắm giữ vô số đại thần thông, trong khoảng khắc quyền toái sơn hà, lực khả bạt thiên. Hai cái này đều là sự lựa chọn rất tốt, nhưng Bạch Khởi cảm thấy tu chân giả quá phiền phức, những vật cần đổi quá nhiều và đó cũng không phải là phong cách của bản thân Bạch Khởi nên đã từ bỏ, lựa chọn vu tộc huyết thống. Cửu U, ta chọn vu huyết thống. Cuối cùng Bạch Khởi cũng có sự lựa chọn. Vu tộc huyết thống, ngươi xác định, chắc chắn là cái này chứ? Ta muốn nói trước cho ngươi biết. Bất luận là vu tộc huyết thống hay tu chân giả huyết thống, yêu tộc huyết thống và pháp cách của thế giới này không giống nhau. Tuy rằng lực lượng pháp cách nhất thời nửa khắc không làm gì được ngươi, cũng sẽ không so đo với ngươi, nhưng ngươi sẽ trở thành kẻ thù của chư thần. Thiên ân chư thần bây giờ đang chìm sâu trong giấc ngủ. Sẽ có một ngày bọn họ tỉnh lại. Điều đầu tiên phải làm là giết chết nhà ngươi bởi vì ngươi không thuộc quyền quản lý của thế giới pháp tắc này. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, nếu như ngươi xác định,